Chương 585, ám triều bắt đầu khởi động thần điện chi mưu. Ở nơi nào đó bầu trời bồi hồi tinh lê điện trung su bộ phận. Ở một cái sắt phong cảnh rộng mở hình bán cầu trong không gian, vang lên êm thai duyên dáng giọng nữ. Nô, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh tham đam cầu cứu cũng cảm thấy vướng tay chân sao ở đàng trung ương chuyển buôn hình hướng kéo dài xuống thang lầu dưới đáy, có một to lớn bếp nấu. Đứng ở bếp nấu trước người, đúng một người mặc treo đầy kim sắc vật phẩm trang sức bó sát người lễ phục, mắt phải mang cái chụp mắt tam nhãn tuổi thanh xuân mỹ nữ. À bì thờ hốc giờ vở dệ ạ sơn đỉnh bẹt ẩn, bán mặt cờ thăm hưu. Lúc này, nàng đang cau mày, thả ra cùng với chính mình lo lắng tâm tình. Tuy là vật kia sự quan trọng đại, tự nhiên vẫn là tận lực thận trọng xử lý cho thỏa đáng, nhưng mặc kệ thế nào, 3 tháng cũng quá dài. Ở của nàng bên phải phía sau không người cái kia ác ma ngoại hình nam nhân, vẫn duy trì khuôn mặt hướng xuống dưới tư thế hồi đáp. À, vậy, cái kia hắn nhưng thật ra là nói ít nhất cũng phải 3 tháng cái gì phái nữ tiếng rên nhẹ tựa hồ so với cự nhân rít gào đáng sợ hơn có sức uy hiếp, nam nhân kia không khỏi quyền co người lên, giải thích. Theo như hắn nói, đầu tiên cũng không phải là từ phương pháp khởi động tới tay, mà là đầu tiên từ tự tại thức toàn thân cấu tạo phân tích, cùng với phát hiện mới hạng mục công việc nghiên cứu bắt đầu bắt tay. Dù sao, không ai từng nghĩ tới giày gì mải gỗ lại là chấp đại nhân chế ra, đang bảo đảm giày gì mải gỗ có thể hoạt động tình huống bên dưới, chí ít từ kia người gặp sinh liên bộ dạng xem ra. Hoàn toàn không tưởng tượng ra hắn lại là một mình đảm nhiệm hóa trang vũ hội di động yếu tắc tinh lê điện thủ vệ công tác cờ dìm sấn lột nhất làm để phí có thể le. Nhìn thấy phí có thể le nhắc tới chính mình cái kia khiêu nhà nam nhân, bèn cần cũng không tiện nói gì. Người nam nhân kia ở tự tại pháp phương diện nghiên cứu, không có chút nào so với tham đam cầu cứu yếu. Dù cho lúc này ký ức nằm ở ngủ say cha nở dê thà y, cũng không biết trước hắn ở gầy gì mãi gồ trên động tới tay chân gì. Tựa hồ là cảm thấy bèn cần tâm tình có chút thư giãn, phí có thể lẹ nhanh lên nói bổ sung. Bất quá đổ mỉ nổ nói hắn ở lớn ngự vu dưới sự hỗ trợ, đang thử thúc giục tham đam cầu cứu đại nhân tiến hành khởi động bộ phận cấu tạo nghiên cứu. Xoay người sang chỗ khác bèn cần, hơi nhỏ bé ngẩng mặt than thở lấy. Nô coi như hết, bất kể nói thế nào, ở ngự mệnh phát động trước, cũng có rất nhiều nhất định phải chu đáo công tác chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Kiên Thụy để tướng quân xử lý này sát hại đồng bào đám gia hỏa hiểu biết cùng di động công cụ được rồi. Nói vậy, từ kết quả nhìn lên, chẳng khác nào để ngự mệnh có thể thuận lợi hơn triển khai công tác chăn đệm. Phải, hiện tại vừa lúc sở tỏ giặt cũng trở lại hội báo tình hình chiến đấu, như vậy ta lập tức liền hướng tướng quân các hạ chuyển đạt ý của ngài hướng đi. Lấy hự như vậy một cái chỉ tốt ở bề ngoài trả lời đáp lại sau. Bèn ngắm nhìn trước mắt đại táo cách mới noang mặt trên chất đầy đen nhánh bụi, nó là nghiêng mặt miêu tả lấy một bộ bản đồ thế giới. Tâm mắt của nàng trước cố định tại vị ở đông phương ranh giới hình cung trạng quần đảo Nhật Bản, sau đó lại lạc hướng ở vào kỳ phản mặt châu Âu. Không có cách nào cái này thế giới quả nhiên là không sợ trường sự tình như ý đây nàng một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa dùng ngón tay nâng ở chân chuột gò má trên cười nhạo. Như là nhịn không được tiểu ý tựa như... Của nàng môi mỏng lưỡng đoan vi tiểu, cười nhạo nói không sợ trường sự tình như ý, quả nhiên là, không sợ trường sự tình như ý à, ha ha, ha ha ha như là rất hoang mang, thế nhưng cũng giống như chính vì nguyên nhân này mà cười nhạo. Được rồi, trước đi xem ta nữ nhi mến yêu được rồi, của nàng khí cũng nên tiêu mất đi. Đáng tiếc, nàng để lại cho ta ái huân trường đã biến mất rồi vớt ve đã từng ấn có một thanh màu đỏ bà trưởng ấn gò má. Bèn cần hướng phía trên thần điện đi tới. Cùng lúc đó, liên tục hoàn thành vài cái ngự mệnh tạc sản chèn trệt si đô này, cũng cùng sờ tỏ ra, tức cùng đi hắn hoàn thành phá hủy kho bờ dịp hòa âm vị kia dị hình chim nam Encho, cùng nhau về tới bắt đầu đi dạo tinh lê điện. Hắn trở lại tinh lê điện chuyện thứ nhất, chính là đi trước thần điện, đi nhìn cháu gái của mình hệ cát. Lần này trở về kết quả không để cho hắn thất vọng, hệ cát đang quỳ gối trước thần điện, bế lấy con mắt cầu nguyện. Lắng nghe đến từ khác một cái thế giới minh chủ ngự mệnh. Ánh mắt của nàng phi thường chuyên chú, bất quá an tĩnh trong thần điện, cũng không có ngự mệnh ba động. Làm sao vậy hệ cát xí đồ nảy đi tới hệ cát phía sau, nhìn quanh một vòng, không phát hiện gì hết sau, ánh mắt lần nữa rơi vào nàng mảnh khảnh sau lưng đeo. Tinh lê điện đang run rẩy tuy là không có gì cả khẩn cầu đến, có thể hệ cát vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, nhắm mắt cầu khẩn. Xí đồ nảy lý giải gật đầu, đáp. À, trở về ta liền nghe nói, bèn cái kia lao thái bà vẫn luôn ở phái đi kia cái kẻ điên giáo sư đây linh hồn điện đường dường như tức tương chính thức khởi động, vì bạo quân hoàn thành ta không muốn nghe đến bèn tên này nghe được mẫu thân tên, hệ cắt trợn trợn mở con mắt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Từ vẫn không có quá nhiều tâm tình phập phồng trên người nàng xuất hiện phản ứng mãnh liệt như thế, để si đồ nảy đối với bèn càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia lao thái bà, đến tột cùng đối với hệ cặt làm cái gì? Nàng đến rô tờ củ ổ cờ đa lam mở gì cái này đúng chúng ta giữa sự tình, không liên quan gì đến ngươi hệ cặt như thế nào đi nữa đơn thuần, cũng không khả năng nói ra mình muốn cùng mội mội xạ nạ gần hơn quan hệ, mà hướng bèn cần xin giúp đỡ, kết quả lại được an đậu hủ sự tình. Bị cự tuyệt sĩ đồ nảy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tuy là hắn vẫn luôn đang cố gắng cùng vị này chất nữ gần hơn quan hệ, có thể hệ cặt nhưng vẫn cũng không có bán hàn trướng. Cho dù là phẫn nộ, cũng là đối với bèn cận, mà không phải đối với mình. Được rồi, bất quá linh hồn điện đường sơ bộ thực nghiệm lập tức sẽ cử hành, cho nên ngươi cũng biết bận rộn. Không muốn luôn là ở chỗ này cầu nguyện, cầu khẩn không bằng cầu ta, hệ cặt. Ta có thể thay ngươi đem cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân bắt trở lại, đưa đến trong phòng của ngươi vì lấy lòng hệ cặt, xì đồ nầy liên huynh đệ đều bàn đứng. Không cần, phụ thân đại nhân, ta sẽ thân thủ bắt trở lại. Còn có muội muội, nàng cũng trốn không thoát bàn tay của ta hệ cắt kiên quyết cự tuyệt, đồng thời dùng sức cầm cùng với chính mình hai tay của, phảng phất đã đem vứt bỏ nàng ở bên ngoài lở bệ lập vậy đối với phụ thân, nữ nhi bắt trở về, kia kiên định thần thái, đem xỉ đồ nầy giật nảy mình. Ha ha, thật sao hừ hừ, ngươi nói bao nhiêu lần cũng không dùng, chỉ có ta khả năng thỏa mãn hệ cắt nguyện vọng. Chỉ có ta mới biết được nàng thật chính là muốn là cái gì bởi vì, chúng ta là mẫu nữ bèn cẩn thanh âm từ phía sau vang lên, xì đồ nảy quay đầu nhìn một cái, hắn ghét nhất nữ nhân kia đang từ phía sau trong bóng tối đi tới, vẻ mặt cơ tiếu nhìn hắn. Xì đồ nảy hừ lạnh một tiếng, vương bất đắc dĩ vướt nào trước tay. Ở hệ cắt trước mặt kinh ngạc, còn bị bèn cẩn thấy được, hắn cảm thấy phi thường thật mất mặt. Bèn cẩn, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta hệ cắt trợn đứng lên. Xoay người căm tức cùng với chính mình mẫu thân. Như vậy thật sự rất tốt sao hệ cát, nếu như lần này lại không thành công, kia bèn cần xem cùng với chính mình nữ nhi, lấy tay nhẹ che miệng tiểu ý, ám chỉ nói. Xì đồ nảy tuy là nghe được không hiểu ra sao, có thể hệ cát lại hiểu. Quả thực, nếu như lần này cùng lần trước giống nhau, xã nạ từ vừa mới bắt đầu liền không chấp nhận, nàng kia cuối cùng còn về được hướng bèn cần xin giúp đỡ. Ở toàn bộ hóa trang vũ hội trong, nàng cũng chỉ có thể hướng bèn cần xin giúp đỡ. Không nên quá phận, bèn cần không chút khách khí gọi thẳng mẫu thân tên, hệ cắt tay rút về áo choàng, bất quá vẫn như cũ không cam lòng nắm nắm tay. Kha y bị xem nhẹ xì đồ nảy ho khan vài tiếng, biểu thị công khai sự tồn tại của mình. Sau đó, hắn quay đầu nhìn chằm chằm bèn cần, nghiêm túc cầu chứng đạo. Linh hồn thánh điện, đối với hệ cắt sẽ không có cái gì mặt trái ảnh hưởng đi dù sao cũng là tại chính mình không ở thời điểm nói lên kế hoạch, xì đồ nảy tham dự bộ phận cũng không nhiều, vì vậy lo lắng không thể tránh được. Lòng nghi ngờ thật nặng a, thiên biến lẽ nào ta sẽ thương tổn tới mình nhất nữ nhi mến yêu sao hệ cắt sẽ trở thành vĩnh hằng tồn tại, cùng trước nay chưa có tồn tại lực cùng nhau. Bởi vì, nàng nhưng là ta và chặt tình yêu kết tình, thừa kế hai người chúng ta một bộ phận tồn tại và tập chất. Sở hữu mức độ lớn nhất chi phối tồn tại lực dung lượng đối với xì đồ nảy lo lắng, bèn cẩn trở về lấy nụ cười trâm trọng. Xì đồ nảy cúi đầu nhìn thoáng qua phía sau một lần nữa quỳ xuống cầu nguyện hệ cắt bóng lưng, lấy dường như phát thệ vậy chỉnh trọng thái độ nói rằng. Vậy là tốt rồi, nói chung, ta sẽ tận ta có khả năng, tuy là cùng mấy tên kia chống lại cũng không hơn gì vậy thì mời ngươi nỗ lực, chúng ta tướng quân theo bèn cẩn thanh âm hạ xuống, thần điện lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc. Chỉ có to lớn tinh lê điện, ở thật cao bầu trời chậm rãi di động. Dọc theo lộ tuyến cố định, nghĩ ngự mệnh mục tiêu đi tới.